Chương 1257, trả lời như thế nào? Khương Vân Câu nói này, rõ ràng là giọng mang hai ý nghĩa, là đối Tông Bạch châm chọc, bởi vì bây giờ Tông Bạch, trên thực tế là quan Chí Phi sư phụ, như vậy ngay tại lúc này, hắn hẳn là bảo trì quan Chí Phi, mà không phải trái lại bảo trì Khổng Vô Thương. Ngươi nói cái gì? Khương Vân trả lời, tự nhiên để Tông Bạch giận tím mặt. Kỳ thật hắn ở thơ y điếm na y, đột nhiên nói ra muốn dẫn Khương Vân quay về sư môn, hoàn toàn là có ý tốt, mặc dù hắn cũng không biết rõ quan bằng trong bóng tối uy hiếp Khương Vân sự tình, nhưng là há có thể không đoán ra được, giống như quan Chí Phi thật chết tại nơi này, quan gia tất nhiên sẽ không bỏ qua Khương Vân, thậm chí càng là liền mang theo hội sẽ giận lây sang Khổng gia. Cho nên, hắn nói ra câu nói này, chẳng khác nào là đang cảnh cáo quan gia cùng những người khác, Khổng Vô Thương vẫn là đệ tử của mình, có hắn cái này cảnh cáo, tự nhiên sẽ để sở hữu muốn đối Khổng gia bất lợi người có chỗ thu liễm. Điểm ấy, theo quan bằng bọn người sắc mặt biến hóa bên trên tiểu không khó coi ra. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân không những không lĩnh chính mình tình, hơn nữa còn mở miệng niệm ai, đây rõ ràng liền là tại hung hăng đánh mặt mình. Khương Vân lại là không tiếp tục ly Tông Bạch, bởi vì cái kia đạo trăm trượng lớn nhỏ lôi đình đã ẩm vang rơi xuống. Những người khác mặc dù cũng là chấn kinh tại Khương Vân đối Tông Bạch thái độ, nhưng là hiện ta y bo nở hà nở càng để ý, vẫn là Khương Vân có thể hay không đón lấy đạo này có thể xưng kinh khủng lôi đình trăm trượng lớn nhỏ kiếp lôi, đã vượt ra khỏi sở hữu tu sĩ trải qua thiên kiếp thơ y điếm kiếp lôi. Trong đó ẩn chứa tự nhiên cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mà lại, càng quan trọng hơn, đây cũng không phải là Khương Vân thiên kiếp, mà là quan Chí Phi thiên kiếp. Có thế Khương Vân bây giờ lại là đảo khách thành chủ, vờ ơ y ma vẹn vẹn chỉ bằng một câu, liền để còn lại sở hữu kiếp lôi ngưng tụ thành một đạo. Cứ như vậy, cho dù cái này trăm trượng kiếp lôi có một phần mười phân cho quan Chí Phi, quan Chí Phi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác cũng không đoái hoài tới tiếp tục xem náo nhiệt, mà là tận khả năng hướng về sơn cốc bốn phía phân tán ra tới. Dù sao kiếp này lôi quá mức kinh khủng, vạn nhất rơi xuống thơ y điếm không cẩn thận bị lan đến gần, tư vị kia cũng sẽ không dễ chịu. Ong ong ong, bởi vì kiếp lôi thể tích thực sự quá lớn, dẫn đến nó rời đi kiếp vân về sau bắt đầu phân liệt, phát ra kịch liệt rung động thanh âm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đạo này trăm trượng kiếp lôi lần nữa một phân thành hai, mà lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vờ ơ y ma thật chỉ có to khoảng 10 trượng kiếp lôi, bổ về phía quan Chí Phi. Còn lại, tự nhiên bổ về phía Khương Vân. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều đã nâng lên cổ họng, quan bằng càng là như vậy, hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng vừa mới Tông Bạch câu nói kia ý tứ, sở dĩ hắn cũng vô cùng lo lắng, Khương Vân có thể hay không bởi vì có Tông Bạch duy trì, mà không đi cứu con của mình. Còn như Khổng Học Hải bọn người, bọn hắn thì là bắt đầu lo lắng Khương Vân có thể hay không đón lấy này đạo kiếp lôi. Dù sao Khương Vân không phải Khổng Vô Thương, giống như Khương Vân không tiếp nổi mà chết ở nơi này, vậy chẳng những Khương Vân hội sẽ hy sinh vô ích, mà lại toàn bộ Khổng gia nguy hiểm QNZ vẫn là không có đạt được hóa giải. Âm ấm rốt cục, hai đạo kiếp lôi gần như không phân trước sau đồng thời rơi vào Khương Vân cùng quan Chí Phi trên thân, nổ thật to thanh âm, vang vọng tại thiên địa chi gian, lôi đỉnh tóe lên hào quang lóa mắt, đem hai người đặt mình vào chỗ lớn như vậy sơn cốc đều hoàn toàn tràn ngập, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ ràng trong đó tình hình. Gần như đi qua sắp tới một khắc đồng hồ về sau, theo mọi người trên đỉnh đầu khổng lồ kiếp vân bắt đầu dần dần tiêu tán, để mọi người mới ý thức được cái này thuộc về quan Chí Phi thiên kiếp đã kết thúc. Mà đúng lúc này, một thân ảnh theo trong sơn cốc kia vẫn chưa từng biến mất lôi quang bên trong chậm rãi đi ra, xuất hiện tự nhiên là Khương Vân, mà lại, lông tóc Vô Thương một lát tĩnh mịch về sau, toàn bộ sơn cốc bốn phía, đống nhiên bạo phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thanh âm này đến từ tất cả người nhà họ Khổng đến lúc này, không chỉ là quan Chí Phi thiên kiếp kết thúc, mà lại cuộc tỷ thí này thắng bại đã phân. Rất hiển nhiên, lần nữa trở về Khổng Vô Thương, rốt cục thu được thắng lợi cuối cùng, giành được cuộc tỷ thí này. So sánh với người nhà họ Khổng hưng phân đến, người nhà họ Quan thì là sắc mặt trắng bệnh. Nhất là Quan Bằng, càng là tại hung tợn trừng Khương Vân một chút về sau, đống nhiên quay người, xông về phía dưới trong sân cốc. Tự nhiên, lực chú ý của chúng nhân QNZ tất cả đều tạm thời theo Khương Vân trên thân rút ra, lần nữa nhìn về phía dưới. Quan Bằng rất nhanh liền theo trong sơn cốc xông ra, mà hai tay của hắn phía trên thì là ôm quan Chí Phi. Mặc dù quan Chí Phi hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, nhưng là ngược lại tại có chút chập trùng, hiển nhiên cũng chưa chết lập tức. Có người tự hiểu được, quan Chí Phi có thể sống sót nguyên nhân, cũng không phải là chính hắn thực lực, mà khẳng định là bởi vì thời khắc mấu chốt, Khương Vân xuất thủ cứu hắn. Bằng không, tại đạo kiếp lôi thứ 4 về sau liền đã dầu hết đèn tắt nhắm mắt chờ chết quan Chí Phi, không có khả năng đón lấy cuối cùng này một đạo kiếp lôi. Nhưng mà, cứ việc quan Chí Phi không có chết, nhưng là Quan Bằng sắc mặt lại như cũ vô cùng khó coi. Bởi vì vừa mới hắn đã tra xét, con trai mình kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đoạn, trọng yếu nhất chính là, tại con trai mình trên thân, chính mình không có cảm nhận được đạo tính cảnh khí tức. Nói cách khác, lần này quan trí phi độ kiếp thất bại cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cho dù ngày sau có thể đem hắn kinh mạch toàn bộ tiếp hảo, nhưng là từ này về sau, quan trí phi tu vi liền đem vĩnh viễn dừng bước ở hiện tại cảnh giới, sẽ không còn có mảy may tiến lên khả năng bởi vậy, quan bằng đem quan trí phi giao cho người nhà họ quan về sau. Hai mắt như điện trừng mắt nhìn Khương Vân nói, Khổng Vô Thương, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, bất quá là tỉ thí luận bàn mà thôi, có thế ngươi. Vỡ ơ y ma phế đi trí phi bút chứng này, ta sẽ để cho ngươi cùng các ngươi Khổng gia dùng máu hoàn lại. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn há có thể nghe không hiểu quan bằng ý tứ trong lời nói, hiển nhiên vẫn là phải xuất thủ đối phó Khổng gia, mà cái này cùng hắn lúc trước đáp ứng chính mình thế nhưng là hoàn toàn khác biệt bất quá, Khương Vân cũng không nói lời nào. Mà là bởi Khổng Học Hải đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem quan bằng nói, quan bằng, cuộc tỉ thí này quá trình, tất cả mọi người là do như ban Nga y quan trí phi sở dĩ hội sẽ rơi xuống kết cục này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, mà lại tối hậu quan đầu, giống như không phải Vô Thương xuất thủ cứu giúp, hắn hiện tại chỉ sợ liền thi cốt cũng không tìm tới ngươi không cảm tạ Vô Thương thì cũng thôi đi, hiện tại ngược lại còn muốn tìm đến Vô Thương cùng ta Khổng ra phiền phức, ngươi từ trên xuống dưới nhà họ quan. Hẳn là đều là không biết xấu hổ như vậy sao quan bằng trong mắt giết chết lan lộn, hắn tự nhiên biết rõ chuyện này chính mình đối lý, nhưng là nhi tử bị phế, khẩu khí này để hắn làm sao có thể nuốt trôi đi giống như y theo tính cách của hắn, đã. Sớm trực tiếp ra tay giết Khổng Vô Thương lại nói, nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, bên cạnh hắn còn có cái Tông Bạch. Cho đến bây giờ, hắn còn suy nghĩ không thấu Tông Bạch tại cả kiện sự tình bên trên, đến cùng là thái độ gì. Bởi vậy, quan bằng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tông Bạch. Ánh mắt của những người khác, tự nhiên QNZ tất cả đều nhìn về phía Tông Bạch. Mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, quan Khổng hai nhà tranh đấu kết quả, xét đến cùng vẫn là ở chỗ Tông Bạch đến tuột cùng đứng tại một bên nào. Mà Tông Bạch thái độ, nhưng lại ở chỗ Khổng Vô Thương mặc dù nhìn qua Tông Bạch là cố ý muốn để Khổng Vô Thương một lần nữa trở lại môn hạ của hắn, nhưng là Khổng Vô Thương lại hiển nhiên không muốn lại nhận Tông Bạch người sư phụ này. Điều này cũng làm cho mọi người thực sự có chu tờ không nghĩ ra. Khổng Vô Thương vì sao lại không nguyện ý có thể bái nhập ngũ hành đạo tông trưởng lão môn hạ, vậy cơ hồ là mỗi người tha thiết ước mơ sự tình. Ép chỉ có Khổng Bản Sơ bọn người lòng dạ biết rõ, Khương Vân không phải Khổng Vô Thương, lại như thế nào hội sẽ nguyện ý bái Tông Bạch vi sư đâu. Tông Bạch chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Khương Vân trên thân, mỗi chữ mỗi câu hỏi, Khổng Vô Thương, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là thật chuẩn bị thoát ly sư môn, phản bội ta ngũ hành đạo tông sao? Theo Tông Bạch mở miệng, tất cả mọi người QNZ lần nữa yên tĩnh trở lại. Ai cũng có thể nghe được, Tông Bạch đây là cố ý cho Khương Vân cài lên đỉnh đầu chụp mũ. Chỉ cần Khương Vân cự tuyệt tiếp tục bái Tông Bạch vi sư, như vậy chẳng những cái này cái mũ liền xem như khấu trừ thực, mà lại Tông Bạch tất nhiên sẽ còn duy trì quan gia nói như vậy, Khổng gia vẫn là không có trở mình có thể hiện tại, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy Khương Vân đến cùng sẽ như thế nào trả lời bao quát Khổng Bản Sơ bọn người ở tại bên trong.